Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 88, được rồi, thêm cái này nữa là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Phùng Tiếu Tiếu luống cuống tay chân. Triệu Giật nhịn không được nhếch miệng cười. Có thể thấy được khoảnh khắc xấu hổ hiếm có của cô ấy. Thật sự quá vui vẻ, Lục Đào. Bạn cùng phòng ký túc xá ở đại học. Phùng Tiếu Tiếu, một streamer có kỹ năng xào rau chuyên nghiệp, thông qua cách giới thiệu cùng giọng điệu của Triệu Giật. Lục Đào đã xác định Triệu Giật thật sự coi Phùng Tiếu Tiếu là bạn. Không giống như Mạnh Ti Ti cùng Phùng Giai. Đối với cậu ta thì họ chỉ là bạn rượu hoặc bạn tình. Lục Đào hướng về phía Phùng Tiếu Tiếu vẫy tay mấy cái. Cười nói, chào, người đẹp. Dáng vẻ Phùng Tiếu Tiếu có chút xấu hổ đáp lại. Chào anh, Triệu Giật liếc mắt nhìn Phùng Tiếu Tiếu. Đánh giá cách ăn mặc của cô. Đai lưng màu lam kết hợp váy liền áo. Đi thêm đôi giày thể thao màu trắng. Hôm nay trông cô rất trẻ trung tươi tắn. Tất nhiên khuôn mặt cô đã được trang điểm kỹ càng. Mặc dù lớp trang điểm cũng không quá đậm. Nhưng như vậy cũng giúp khuôn mặt vốn có chút ngây thơ của cô có thêm một phần thành thục. Nhìn qua các đường nét cũng càng thêm tinh xảo. Lần này Triệu Giật không lên tiếng nhận xét. Trực tiếp chạy xe. Tiếp đó ba người đi qua một khu buôn bán. Hắn lập tức quẹo xe đi vào. Lục Đào tò mò hỏi. Cậu vòng vào đây làm gì? Triệu Giật nhìn đồng hồ trên tay. Thoải mái nói. Không vội, vẫn còn thời gian. Đợi tôi mua mấy món đồ đã. Lục Đào ồ một tiếng. Đi theo xuống xe, tiến vào tòa nhà thương mại. Triệu Giật dẫn theo Phùng Tiếu Tiếu đi thẳng tới khu trang phục có cửa hàng Dior, nhìn thấy khách hàng. Nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp. Triệu Giật cũng không nói nhảm. Chỉ Phùng Tiếu Tiếu rồi nói. Chọn cho cô ấy một áo t-shirt, quần đùi cùng với giày, để khi cưỡi ngựa mặc. Phùng Tiếu Tiếu sững sờ. Mua cho tôi á, Triệu Giật mỉm cười. Lấy tay chỉ bộ váy liền áo của Phùng Tiếu Tiếu. Nhếch miệng nói, chẳng lẽ, cô cảm thấy có thể mặc cái váy này để cưỡi ngựa à, Phùng Tiếu Tiếu thè lưỡi. Tôi tưởng hôm nay chỉ cần đi chơi với mấy anh, cũng không cần cưỡi ngựa, Triệu Giật cười nói. Đi tới tận sân cưỡi ngựa. Sao có thể không cưỡi ngựa? Nếu vậy thì khác gì ở nhà đâu. Chẳng lẽ cô không muốn cưỡi? Tất nhiên Phùng Tiếu Tiếu cũng muốn cưỡi. Loại chuyện thế này, làm gì có ai không muốn thử một chút. Người bán hàng rất nhanh đã chọn được một bộ đồ theo yêu cầu. Cả bộ gồm một chiếc áo t-shirt có hoa văn tạo cảm giác nhẹ nhàng dí dỏm. Một đầu quần đùi màu đen xám có túi cùng với một đôi giày thể thao đồng dạng có họa tiết bao quanh. Phùng Tiếu Tiếu cầm quần áo lên, thật nhanh nhìn sang giá cả t-shirt 6,400 tệ, quần đùi 11,500 tệ, giày thể thao 8,600 tệ, chân cô không dám động. Thật sự quá đắt, cô chỉ có thể nói nhỏ, rất đắt, Triệu Giật cười nói. Tôi biết tiền lương tháng này của cô còn chưa phát, yên tâm đi thay đồ đi. Cũng không phải cô tính tiền, Phùng Tiếu Tiếu còn muốn nói điều gì? Khuôn mặt Triệu Giật nghiêm lại. Nhanh vào thay đồ, có còn muốn cưỡi ngựa nữa không? Phùng Tiếu Tiếu bất đắc dĩ ôm quần áo đi theo người bán hàng đến phòng thay đồ. Lục Đào đi tới, cười hắc hắc nói, cô gái này đích thực so với những cô nàng streamer khác không giống nhau. Mấy cô gái khác đều ước gì có người mua cho họ các loại đồ hiệu. Ước gì đem cửa hàng rời hết về nhà. Thế mà cô gái này còn chê đắt, còn không muốn mua, Triệu Giật cười nói. Lúc trước kênh trực tiếp của cô ấy thật sự rất thảm. Chỉ có 100-200 người xem. Hơn nữa đều là hội xem chùa. Lúc đó cô ấy cũng nản chí rồi. Còn chuẩn bị rời khỏi không làm trực tiếp nữa. Cũng may lại bị tôi cho đạp trở lại. Lục Đào tò mò hỏi. Thế tình hình bây giờ như nào? Triệu Giật cười hắc hắc. Cô ấy hot rồi. Lượng người xem trực tiếp mỗi ngày đã lên tới 20-30 ngàn người. Là số lượng thực sự, không phải số liệu giả, Lục Đào kinh ngạc nói. Hả, cậu nói mới quen cô ấy lúc nghỉ hè. Đến bây giờ mới qua bao nhiêu thời gian liền thay đổi lớn như vậy sao? Cậu đập tiền giúp cô ấy à? Triệu Giật lắc đầu, tôi chỉ giúp một buổi PK thi đấu lúc đầu. Lúc đó vì tình cảnh cô ấy không ổn, sắp bị đào thải. Sau lần đó tôi có chỉ cho cô ấy vài biện pháp. Chuyện sau này hoàn toàn là sự cố gắng của cô ấy. Tôi không còn liên quan, Lục Đào tò mò hỏi. Ông dùng biện pháp gì? Triệu Dật cười hắc hắc nói. Tôi chọn một đôi vẹt cho cô ấy. Rồi mỗi lần like cô ấy sẽ huấn luyện vẹt nói chuyện. Cứ như vậy tầm nửa tháng là vẹt có thể ca hát. Hiện tại cô ấy được gọi là nữ hoàng luyện vẹt trên Tâu Úy. Lục Đào kinh ngạc nhìn Triệu Dật. E rằng, mấu chốt vẫn là quá trình chọn vẹt của cậu. Đúng không? Triệu Dật vỗ vỗ Lục Đào bả vai. Đúng vậy, cậu tinh ý đấy. Đã phát hiện điểm quan trọng, Lục Đào cảm thán nói. Không ngờ cậu còn có bản lãnh này, Triệu Dật dùng giọng kiêu ngạo nói. Ha ha, tài năng của tôi còn rất nhiều. Về sau sẽ từ từ cho cậu thưởng thức, hai người đang chém gió thì thấy có người đi ra. Nhìn phong cách mới của Phùng Tiếu Tiếu. Ánh mắt hai người đều sáng lên, sau khi đổi một bộ đồ mới. Phùng Tiếu Tiếu càng thêm dễ thương dí dỏm. Mặc dù cô không cao, nhưng trông càng thêm trẻ trung hoạt bát. Xinh xắn và đáng yêu, Triệu Dật ngắm nghía một chút rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng hắn cầm lên một bộ kính mát, thử qua lại vài cái rồi hài lòng gật đầu, được rồi. Thêm cái này nữa là đủ, kính mát 300 tệ. Triệu Dật tính nhẩm trong lòng. Hết thảy cộng lại là 29.800 tệ, nếu đã chắc chắn mua. Triệu Dật quyết định sẽ sử dụng thẻ sơ cấp thấp hoàn tiền. Thế là hắn lại thuận tay chọn thêm một cái váy cài cúc tay ngắn cho Phùng Tiếu Tiếu rồi đuổi cô vào phòng thay đồ lần nữa, cách chương.